Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chậm bước chân phối hợp với cô. Hai người mỉm cười đi trên mặt sóng vai. Nam anh tuấn nữ xinh đẹp yên lặng bình thản mà hấp dẫn tất cả ánh mắt của những người khác. Nhàn nhàn à, lần trước em nói còn đi tìm việc có đúng hay không? Có cần anh giúp một tay hay không? Không cần đâu, tự em tìm lại được rồi mà. Liên tục khoác tay, Quý Tư Nhàn cất lời từ chối. Đều là do Tống Cẩn Huyên miệng rộng, cứ phải thảo luận chuyện phỏng vấn với cô trước mặt Hứa Chi Hằng. Lần này thì tốt rồi, anh cũng đã biết. Mấy ngày trước anh đã tìm được một công ty rất tốt để gửi lý lịch, nên rất nhanh sẽ có câu trả lời thôi. Hy vọng là vậy. Hứa Chi Hằng nghe nói như vậy, thì nét mặt đột nhiên trở nên kỳ quái. Nhìn cô vài lần rồi mới xoay người ngồi lên xe rời đi. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn về phía sau, Quý Thư Nhàn đã xoay người chậm rãi tiến vào bên trong. Nhìn theo bóng sáng yểu điệu đó, trên mặt của anh treo lên một nụ cười đầy đắc ý và vừa lòng. Đang đợi thông báo phỏng vấn của công ty kia. Rất tốt, xem ra bọn họ rất nhanh đã có thể gặp mặt nhau rồi. Lần đầu tiên phỏng vấn sau khi về nước, trong lòng của Quý Thư Nhàn rất là khẩn trương. Đầu tiên là gọi điện thoại cho Tống Cẩn Huyên, nói rằng mình lo lắng. Sau đó lại kéo hơn nửa tủ quần áo để lựa chọn, đọc thuộc lòng từng bản tự giới thiệu về mình. Lo sợ bất an rằng co một giờ, cuối cùng cô mặc một bộ đồ công sở cũng không tính là hài lòng mà chạy tới địa điểm phỏng vấn công ty Hằng Viễn. Đối với Quý Thư Nhàn mà nói, công ty Hằng Viễn cũng không tính là tiếng tăm lừng lẫy. Trên thực tế 3 năm trước đây, lúc cô vừa rời đi còn chưa có danh tiếng gì cả, cho nên ban đầu cô cũng không chú ý. Lên mạng thấy tin tức thì liền thử một chút, lại còn hơn không mà đưa lý lịch. Nhưng ngay sau đó, cô lại nói chuyện mình gửi lý lịch cho Tống Cẩn Huyên. Thì trong mắt, ánh mắt của Tống Cẩn Huyên nhìn cô rất là quỷ dị, nhìn cô chằm chằm thật lâu. Cuối cùng mới nói, trước mắt Hằng Viễn vốn là một công ty cực kỳ có triển vọng, rồi khích lệ cô đi phỏng vấn. Cũng chính bởi vì một câu công ty cực kỳ có triển vọng kia, nên Quý Thư Nhàn mới kiên định rằng mình nhất định phải can đảm mà đi phỏng vấn. Vào giờ phút này, cô cầm tư liệu của mình đứng ở bên ngoài phòng phỏng vấn, nhìn từng ứng viên đi rào đi la qua, sự khẩn trương trong lòng lại leo thang, nhưng nghĩ lại cảm thấy quyết định của mình thật là không sai. Chính là Hằng Viễn rồi, cố gắng lên. Quý Thư Nhàn an ủi ở trong lòng mình. Điện thoại di động nhận được tin nhắn, mặc dù âm thanh này rất nhỏ, thế nhưng trong hoàn cảnh yên tĩnh lại khiến cho đông đảo ứng viên trước mặt khẩn trương, đều quăng ánh mắt qua phía cô. Ôm trong tay tập tài liệu vừa nhấn di động, Quý Thư Nhàn đáp lại bằng nụ cười áy náy, lúc này mới cúi đầu kiểm tra nội dung tin nhắn. Nhàn nhàn, cố lên. Là Hứa Chi Hằng cười tới, chỉ là mấy chữ đơn giản, lại làm cho Quý Thư Nhàn không hiểu gì cả. Cố gắng lên cái gì? Anh cũng biết hôm nay cô đi phỏng vấn sao? Cũng sẽ không chứ. Muốn gửi lại tin nhắn hỏi tại sao anh lại gửi tin nhắn khó hiểu đó, nhưng lại có mấy người tham gia phỏng vấn lần lượt ra ngoài. Nhìn số người càng ngày càng ít, thật sự là không có tâm tình hỏi Hứa Chi Hằng là có ý gì. Ngay lúc Quý Tư Nhân đang tự hỏi, buổi phỏng vấn vào Hằng Viễn công ty vẫn còn đang tiến hành. Nộp đơn vào công ty nhiều như vậy, phần lớn nhóm ứng viên đều lo lắng, mà ở trong phòng phỏng vấn, nhóm quản lý phụ trách phỏng vấn đều nơm nớp lo sợ. Mọi người như đứng đống lửa, không hiểu chỉ là một buổi phỏng vấn nhỏ, tại sao ông chủ lớn lại xuất hiện ở đây, lại còn vẫn cúi đầu nghịch điện thoại di động của mình, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng, làm cho người ta như tắm trong gió xuân. Nhóm quản lý đương nhiên cũng không dám hỏi tới, chỉ có thể thận trọng, khiến cho mình trong lúc vô tình đã đứng chạm đỉnh đầu của ông chủ. Mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh, bộ dáng nghiêm túc, nghiêng ngang mà lẫm liệt. Tâm tình như vậy rất nhanh truyền đến những người ứng viên tham gia phỏng vấn. Mỗi người đều tràn đầy lòng tự tin ít vào mà ủ rũ cúi đầu đi ra. Vẫn chú ý vẻ mặt của các ứng viên, tất cả đều không tránh được ánh mắt của Quý Thư Nhan. Cho nên khi cô đẩy cửa đi vào, giúp mình lấy hết dũng khí, nở ra một nụ cười tràn đầy lòng tin trên mặt rồi bước vào trong. Sau khi nhìn thấy Hứa Chi Hằng ngồi ở vị trí phỏng vấn, thì nụ cười trên mặt của cô cứng lại. Không đợi cô suy nghĩ nhiều, người phỏng vấn đã theo thói quen mà để cho cô tự giới thiệu trước. Hứa Chi Hằng, tại sao anh ta lại ở chỗ này chứ? Lắp bà lắp bắp tự giới thiệu mình, trong đầu của Quý Thư Nhan chỉ quanh quẩn một ý nghĩ đó, Cho đến khi trong khi tiến hành phỏng vấn, cô cũng không rõ. Chỉ là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net